Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, khoa học. Chu Hồng tựa hồ đối với này sớm có sở liệu, mặt không đổi sắc thẳng xuyên qua khắp nơi trên đất rác rưởi đại sành. Đi vào kiến trúc tối hậu phương, Long Thiên cùng Lãnh Thiến tự nhiên cũng sau đó theo tới. Nơi này đồng dạng là một mảnh hỗn độn. Nhưng là còn có thể miễn cưỡng phân biệt đạt được, tựa hồ đã từng là một cái điện thờ bộ dáng, hẳn là trước kia ở chỗ này thờ phụng tổ tiên linh vị hoặc là cái gì thần chi loại hình. Chu Hồng đem chỉ còn một cái đài điện thờ dọn dẹp một chút, sau đó từ trong ngực móc ra một kiện đồ vật, nhẹ nhàng bày ra tại trên bàn. Long Thiên chú mục nhìn lại, kia là một cái chế tác tinh mỹ thủy tinh sư tử. Tạo hình đến sinh động như thật, rất sống động, mặc dù thể tích không lớn, nhưng ngửa mặt lên trời gào thét thần thái lại là thản nhiên tản mát ra một cỗ thú bên trong vương. Giả uy thế, Chu Hồng dọn xong thủy tinh sư tử, lập tức hai tay như xuyên hoa hồ điệp thật nhanh biến ảo. Liên tiếp bóp ra mấy cái cổ quái thủ quyết. Một lát sau, bỗng nhiên kiều a một tiếng, Thiến Nhi, nhanh, sau lưng Lãnh Thiến ứng thanh tiến lên một bước, xoay tay phải lại, một thanh sáng lắc lư chùy thủ xuất hiện trong tay, một đạo hàn quang hiện lên, đã ở cổ tay trái vạch ra một cái miệng máu tử. Nàng tay trái lập tức, máu tươi giọt giọt nhỏ xuống tại kia thủy tinh sư tử bên trên. Thủy tinh sư tử kích thước không lớn, hơn 10 giọt máu tươi xuống dưới, đã là đưa nó toàn thân đều nhuộm thành màu đỏ tươi. Đột nhiên, thủy tinh sư tử tách ra một trận hào quang chói mắt. Ba người cũng không khỏi tự chủ khép hờ con mắt con ngươi. Hai mắt lại mở ra thời điểm, ba người không ngờ phát hiện, những cái kia máu tươi vậy mà không biết sao. Toàn bộ thấm vào thủy tinh sư tử thể nội, mà thủy tinh sư tử vậy mà tại tự phát khẽ run. Phảng phất muốn sống tới, thành, lui ra phía sau, Chu Hồng thấy thế vui mừng, quát nhẹ âm thanh bên trong lôi kéo Long Thiên cùng Lãnh Thiến chính là liên tiếp lui về phía sau. Mấy bước, lúc này mới dừng lại, nhanh chóng cho Lãnh Thiến cầm máu băng bó, đột ngột. Kia run rẩy thủy tinh sư tử dị biến đột nhiên phát sinh. Một cỗ bàng bạc lực lượng linh hồn từ thủy tinh sư tử ngửa mặt lên trời gào thét trong miệng dâng. Lên mà ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Cường đại uy áp trong chốc lát bao phủ xuống. Sau đó, thần kỳ một màn phát sinh. Trong không khí vậy mà không hiểu xuất hiện từng đạo vết rách. Toàn bộ không gian phảng phất như là một khối to lớn vô hình pha lê. Đột nhiên cứ như vậy vỡ vụn ra. Theo không gian vỡ vụn, Long Thiên bọn hắn cảnh tượng trước mắt cũng phát sinh long trời lở đất biến hóa. Trong mắt bọn họ tất cả những gì chứng kiến, làm bọn hắn đơn giản phảng phất giống như trong mộng. Khó có thể tin, nơi này vốn là kiến trúc tối hậu phương. Cái bàn đằng sau chính là vách tường. Mà vách tường về sau liền hẳn là kia phiến vách núi. Thế nhưng là tại không gian vỡ vụn về sau, xuất hiện tại ba người trước mắt, lại là một mảng lớn hoàn toàn do tảng đá kiến tạo phòng. Cái này một mảnh thạch ốc từ thông đạo ở giữa tương liên. Mặc dù không có di chỉ kiến trúc giường cột chạm trổ như vậy tinh mỹ, nhưng là tại đơn giản đại khí bên trong nhưng cũng có một phen đặc biệt cổ phác vẻ đẹp. Mảnh này thạch ốc diện tích không nhỏ, cứ như vậy đột ngột hiển hiện, mà vốn nên ở nơi đó vách núi, lại là biến mất vô tung vô ảnh, không còn nửa điểm tồn tại qua vết tích. Cái này, cuối cùng là, chấm ngoặc kép, Long Thiên không khỏi hỏi. Đây cũng là tinh thần lực cấm chế ẩn tàng lên chân chính không gian cửa vào. Chu Hồng chỉ vào kia, đã trở nên ảm đạm vô quang thủy tinh sư tử giải thích nói. Nhà ta chủ thượng bái phỏng vị tiền bối kia đem một đạo tinh thần lực chứa đựng trong đó. Truyền thụ sử dụng chi pháp, hôm nay thử một lần, quả nhiên thành công bài trừ cái này tinh thần lực cấm chế. Cái gì tinh thần lực? Bất quá là lực lượng linh hồn một loại cách nói khác mà thôi. Không qua cái này chứa đựng chi pháp ngược lại cũng có chút ý mới. Tiêu Giao Tử đột nhiên tại Long Thiên trong đầu nói, chỉ là chứa đựng chi pháp có chút ý mới. Long Thiên ở trong lòng kêu lên, cái này lực lượng linh hồn rất cường đại có được hay không? Lúc nào ta lực lượng linh hồn nếu là cũng có thể đạt tới loại trình độ này? Chậc chậc, chấm ngoặc kép, tiểu tử thúi, thật sự là không kiến thức. Đây coi là đến cái gì? Tiêu Giao Tử khinh thường nói ra. Ngươi làm cửu chuyển càn khôn công thứ hai chuyển linh hồn tu luyện chi thuật là giả. Chỉ là cá nhân ngươi thực lực còn quá thấp mà thôi. Chờ ngươi thực lực đạt tới hắn cái kia cấp bậc lúc. Ngươi lực lượng linh hồn có thể trực tiếp nghiền ép hắn. Thật, Long Thiên ngạc nhiên hỏi. Lập tức kịp phản ứng. Cũng đúng. Liền ta hiện tại lực lượng linh hồn, bình thường đê giai đại vũ sư đoán chừng đều không đạt được. Cửu chuyển càn khôn công, quả nhiên không hổ là thần tiên công pháp. Ngươi cũng đừng đắc ý, lợi hại hơn nữa công pháp cũng muốn từng bước một tu luyện. Thực lực ngươi bây giờ cùng con bé kia trong miệng tiền bối nhưng kém xa lắm. Nói, Tiêu Giao Tử đột nhiên lời nói xoay chuyển, chỉ bất quá. Con bé kia nếu là lấy vì dạng này chính là tìm tới chân chính không gian cửa vào. Chỉ sợ nàng là phải thất vọng. Có ý tứ gì? Long Thiên kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ trong này còn có cái gì văn chương hay sao? Hắc hắc, nàng nếu không phải kêu lên ngươi. Chuyến này nhất định là muốn tay không mà quay về. Con bé này vận khí không tệ. Tiêu Giao Tử cười nói. Thối lão đạo. Ít thừa nước đục thả câu, nói cho rõ ràng một chút ngươi sẽ chết à. Long Thiên không khách khí nói, cái này vẫn không rõ, tiếp xuống liền muốn xem ngươi thủ đoạn. Tiêu Giao Tử ra vẻ thần bí nói ra, chú ý quan sát, ngươi có thể làm, tuyệt đối có thể phá giải, ta xem trọng ngươi nha. Lộn xộn cái gì, ngươi nói cho ta rõ đi. Long Thiên kỳ quái truy vấn, không thể nói. Không thể nói, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tiêu Giao Tử cười ha ha, lại là mặc kệ Long Thiên lại thế nào truy vấn cũng không nói chuyện. Uy, phát cái gì ngốc đâu, đi rồi, lúc này, Chu Hồng đã thu hồi cái kia thủy tinh sư tử, tới đập Long Thiên một cái, Long Thiên lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ lắc đầu. Liền cùng Chu Hồng cùng Lãnh Thiến cùng đi tiến kia phiến thạch ốc. Ba người tại mảnh này ở giữa tương liên trong nhà đá đi một vòng. Kết quả lại là lệnh hưng phấn không thôi Chu Hồng cùng Lãnh Thiến thất vọng. Trừ đơn giản một chút bàn đá băng ghế đá bên ngoài. Bọn hắn lại là không có bất kỳ cái gì phát hiện. Đừng nói cái gì bảo vật, chính là có chút vật giá trị đều không có. Chưa từ bỏ ý định hai nữ tại trong nhà đá lại đi một vòng. Đem mỗi một gian phòng ốc đều tỉ mỉ tìm lượt. Kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Lúc này mới triệt để hết hy vọng. Đôi mi thanh tú nhíu chặt Chu Hồng tại một cái trên băng ghế đá ngồi xuống. Không cam lòng nói ra. Không có khả năng a. Ẩn nấp tốt như vậy không gian. Làm sao lại thứ gì cũng không có chứ. Cái này nói không thông a. Đúng nha, cái này không khoa học a. Long Thiên không yên lòng thuận miệng nói. Hai vòng vòng xuống đến, Long Thiên cũng cảm thấy sự tình tựa hồ nơi nào có chút không đúng. Trong đầu ngay tại suy nghĩ ở trong đó cổ quái cùng vừa rồi Tiêu Giao Tử kia lời nói ý tứ. Hồn nhiên không hay tự mình đã là nói nhầm. Hắn không để ý. Nhưng Chu Hồng lại là nghe cái rõ ràng, lập tức ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi, khoa học là cái gì a? Ngươi có ý tứ gì? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.